chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 57, phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 57, Tần Hà không lâu sau đã ra ngoài. Diệp Nam Bạch cúi đầu, lông mi không hề động, nhìn chăm chú vào chân mình đang dán thuốc. Đầu óc lơ đãng cho đến khi Tần Hà ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu mới nhận ra có người đế nằm đang nghĩ gì thế. Tần Hà khoác vai cậu, chân còn đau không? Câu hỏi này từ tối qua đến giờ Tần Hà đã hỏi không ít lần, mỗi lần Diệp Nam Bạch đều trả lời là không đau, nhưng lần này cậu chỉ mỉm cười, lắc đầu nói. Không phải chân đau. Tần Hà nhíu mày, rồi ngay lập tức quỳ xuống trước mặt cậu. Lên đây, anh cõng em về nhà. Diệp Nam Bạch biết anh đang an ủi mình, nên không từ chối. Cậu tựa vào cổ anh một cách thành thạo. Khi Tần Hà đỡ vững, cậu thì thầm chôn mặt vào hõm cổ anh, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Tần Hà quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái đầu chôn sâu. Anh không nói gì, nhưng ngón tay khẽ động, đều đặn vỗ nhẹ vào chân cậu, giống như tối qua khi anh dỗ cậu ngủ. Xe rời khỏi bệnh viện, Diệp Nam Bạch ngồi ở ghế phụ, nhìn thẳng về phía trước, đôi môi mím chặt, mãi đến khi cậu nhận ra con đường về không đúng. Chúng ta đi đâu vậy anh? Cậu quay sang hỏi Tần Hà. Tần Hà cười với cậu, anh đưa em về nhà anh. Thì ra về nhà là như vậy. Diệp Nam Bạch lập tức bị câu nói làm cho hoảng hốt. Cậu ngạc nhiên nhìn Tần Hà, lưng vốn thẳng tắp giờ lại căng hơn, nói không nên lời. Vậy, cô, chú, em vẫn chưa? Tần Hà dừng một chút, không nghĩ đến việc này, anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm đi, bố mẹ anh không có nhà, không phải đi gặp phụ huynh đâu. Nghe vậy, Diệp Nam Bạch ngừng một lúc, mặt mũi dần trở lại bình thường, thở phào một hơi. Cậu như thể vừa thoát khỏi một gánh nặng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Được rồi, đi thôi, dù đây không phải là mục đích, nhưng Tần Hà vẫn cảm thấy phản ứng của Diệp Nam Bạch thật dễ thương. Anh lén nhìn cậu một cái, phát hiện Diệp Nam Bạch vô tình đưa tay lên xoa mặt. Tần Hà khẽ mỉm cười, không làm phiền cậu trấn tĩnh lại. Sẽ có một ngày như vậy, nhưng không phải bây giờ, anh hiện tại chỉ muốn làm Diệp Nam Bạch vui vẻ. Trên đường đi, xe đi qua một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, Tần Hà xuống xe mua một chiếc bánh nhỏ và một ít xốp tuyết, đều là vị đào. Diệp Nam Bạch bị những món tráng miệng ngọt ngào và hồng hào thu hút sự chú ý, sau đó chiếc bánh ngọt liền được nhét vào tay cậu. Sắp tới nơi rồi, còn 10 phút nữa. Nếu em đói thì ăn tạm chút đi. Diệp Nam Bạch hít một hơi thật sâu, rồi hôn lên má anh một cái, ánh mắt sáng rực, cuối cùng cậu cũng mang theo chút cười. Được rồi, cậu không nói cảm ơn, nhưng tâm trạng của Tần Hà lại bất ngờ tốt lên. Xe đi đến khu Nguyệt Loan, nơi đất đai đắt đỏ, người giàu tập trung, Diệp Nam Bạch không mấy ngạc nhiên, dù Tần Hà chưa nói rõ, nhưng cậu mơ hồ biết gia đình Tần Hà và Hàn Phong Hứa có điều kiện khá tốt. Cậu dựa vào cửa sổ xe, đoán xem đâu là nhà của Tần Hà, rồi đột nhiên chỉ một hướng. Trước kia nhà em cũng ở đây, sau này bán đi rồi. Tần Hà giảm tốc độ xe, nhìn theo hướng cậu chỉ. Là hồi nhỏ à? Ừ, Diệp Nam Bạch quay lại nhìn anh. Em cũng đã đến rồi, nhưng không thường xuyên, nếu em cũng sống ở đây thì tốt biết bao. Tần Hà suy nghĩ một chút, tay nắm chặt vô lăng, tiếp nhận câu nói của cậu. Nếu vậy thì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn. Nếu là như vậy, lúc học cấp 3 anh đã có thể bảo vệ Diệp Nam Bạch không bị bắt nạt, có lẽ họ sẽ sớm ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nam Bạch không nói gì, chỉ nghĩ về khả năng đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy tiếc nuối. Tần Hà cũng có vẻ tiếc nuối như vậy, vì thế cậu tiến lại gần một chút. Bây giờ quen cũng không tệ. Đúng vậy, quen biết là tốt rồi. Tần Hà cười. Sau đó chuyển đề tài, em đoán thử xem nhà anh ở đâu, nếu đoán đúng sẽ có thưởng đấy. Tần Hà luôn nghĩ và hành động rất hợp với cậu, Diệp Nam Bạch cong môi, vui vẻ nhận lời, cậu chỉ tay vào một tòa nhà. Ở kia, đoán đúng rồi. Tần Hà gật đầu, Nam Nam rất giỏi. Diệp Nam Bạch ngạc nhiên, em chỉ bừa thôi mà. Tần Hà chỉ cười, không đáp lại, xe tiếp tục đi về phía tòa nhà mà Diệp Nam Bạch chỉ, nhưng không dừng lại ở đó. Mà đi vào phía sau của nó. Xe dừng lại phía sau tòa nhà mà Diệp Nam Bạch chỉ. Ngay sau đó cổng mở, một người đàn ông trung niên dáng vẻ giống quản gia, nở nụ cười bước ra đón. Tiểu Hà, sao con về nhà mà không báo trước một tiếng? Chú Phương, con có việc đột xuất phải về nhà. Tần Hà nói, rồi vòng qua xe đón Diệp Nam Bạch xuống. Còn đưa bạn về nữa? Chú Phương hỏi. Vâng, Tần Hà không nói rõ là bạn gì, nhưng tự nhiên nắm tay Diệp Nam Bạch. Con vào trước, chú Phương giúp con nhắn với cô nấu thêm vài món cho bữa trưa nhé. Tụi con ăn ở nhà. Để chú nói với cô. Chú Phương không cố ý nhìn Diệp Nam Bạch, nhưng khi thấy cậu, ông cảm thấy rất thân thiện. Cộng với Diệp Nam Bạch còn cười chào ông. Chú Phương mỉm cười, hỏi thêm một câu. Bạn con có thích ăn món gì không? Biết ông hỏi mình, Diệp Nam Bạch định nói không có, nhưng Tần Hà đã chen lời trước. Ăn nhạt một chút, ít hành tỏi, không có rau mùi, không ăn giá đỗ với cà tím, thích ăn nấm. À, chú Phương, phiền chú nói với cô nấu thịt chín hẳn nhé. Diệp Nam Bạch ngạc nhiên nhìn Tần Hà, nghĩ thầm sao Tần Hà mỗi lần nấu ăn đều hợp khẩu vị cậu vậy, hóa ra là anh nhớ hết tất cả. Tần Hà rất ít khi kén ăn, chú Phương nhớ rõ, liếc nhìn tay hai người nắm chặt, trong lòng cũng dần có chút hiểu biết. Được rồi, cả hai người không cảm thấy có gì lạ, nhưng Diệp Nam Bạch lần đầu đến nhà người khác nên có chút ngượng ngùng. Cảm ơn chú Phương nhìn cậu càng thích, không phiền gì đâu. Có gì cần giúp đỡ cứ gọi chú. Diệp Nam Bạch im lặng, Tần Hà vào nhà, véo nhẹ sau cổ cậu. Chú Phương rất thích em, sau này phải thường xuyên đến ăn cơm, làm quen sớm cũng tốt. Tần Hà lúc nào cũng chính xác nắm bắt được cảm xúc của cậu. Một chuyện nhỏ như vậy, Diệp Nam Bạch tuy nghĩ theo lời anh mà không để tâm, nhưng lại chú ý đến một chuyện khác. Sao anh luôn biết em nghĩ gì vậy? Tần Hà lại nắm tay cậu, nghiêm túc nói. Đương nhiên là vì chúng ta có linh hồn đồng điệu, như vừa rồi, không phải em cũng đoán được nhà anh ở đâu sao, em không đoán đúng. Diệp Nam Bạch nói, em chỉ vào ngôi nhà phía trước nhà anh thôi, anh hỏi là nơi nào, không phải là tòa nhà nào. Tần Hà dẫn cậu lên tầng 2, chỉ cần chỉ đúng hướng là được, Nam Nam rất giỏi. Nghe anh khen thêm lần nữa, Diệp Nam Bạch cảm thấy trong lòng hơi rung động, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Cuối cùng cũng cười rồi. Tần Hà thở phào một hơi, Diệp Nam Bạch lúc này mới hiểu ra ý định của anh, ánh mắt lấp lánh, cậu hỏi anh. Vậy có phần thưởng không? Có, Tần Hà đáp, cộng với việc em đoán đúng vừa rồi, tổng cộng là 2 phần thưởng. Chưa kịp hỏi gì, Diệp Nam Bạch đã bị anh kéo vào một căn phòng ở góc tầng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này gần trưa, trong phòng ánh sáng sáng sủa, nhưng Diệp Nam Bạch lại bị ép sát vào cửa. Bóng dáng của Tần Hà che mất ánh sáng. Tần Hà nghiêng người lại gần cậu, mũi nhẹ nhàng chạm vào mũi cậu, hơi thở hòa vào nhau, cả hai có chút rối loạn. Đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn Diệp Nam Bạch, hỏi. Đây là phần thưởng thứ nhất, em muốn không? Mặc dù không nói rõ, nhưng Diệp Nam Bạch vẫn hiểu anh muốn gì. Cậu nhìn vào đôi môi của Tần Hà, đưa tay chỉ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào môi anh, sau đó tựa vào cổ anh. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy dụ hoặc. Muốn, hôn Tần Hà luôn khiến Diệp Nam Bạch quên đi rất nhiều chuyện. Đây là một phần thưởng khiến người ta vừa xao xuyến vừa say đắm. Cách chương.